Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1332, chương 1333. Vệ tử phu là ai? Lão tử thánh nhân căn bản không nghĩ tới. Hắn cho là hắn ứng cần phải đi. Chỉ ít, không hội xuất hiện ở đây mới đúng. Thế nhưng là hắn ngay ở chỗ này. Hắn ở đâu? Ai? Thiên đạo người phát ngôn. Hồng quân. Lão tử sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn rốt cục cảm thấy. Trước mắt người này. Đang nói đến Hồng quân cái tên này thời điểm. Toàn thân trên dưới khí thế. Hết thảy toàn cũng thay đổi. Nhất là hắn cho mình cảm giác. Đây không phải là một cái chuẩn thánh nên có cảm giác. Cảm giác này. Thật lâu không có xuất hiện. Mấy triệu kỷ nguyên trước kia. Mình cảm thụ qua. Đó là một loại giống như đối mặt toàn bộ thiên địa. Toàn bộ hồng mông bình thường làm cho người khó mà thở dốc. Ngươi. Ngươi không phải vệ tử thanh. Là ngươi. Ngươi trở về. Lão tử thánh nhân không biết bao lâu không có cảm thấy sợ hãi. Nhưng là bây giờ. Hắn lại thật cảm thấy sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì tại cảm nhận được hắn cùng hầu tử lúc chiến đấu. Mình lại có loại sợ hãi cảm giác. Là. Đó là bởi vì. Cái kia chiến đấu thật sự là quá quen thuộc. Trong lúc này phương thức chiến đấu. Hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh nghiền ép. Đây không phải đúng là hắn sao? Chuẩn thánh có thể chiến thánh nhân. Như là người khác nói như vậy. Lão tử tất nhiên sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì thánh nhân cùng chuẩn thánh chỉ gặp. Kém. Không phải một cảnh giới. Mà là một loại thiên hòa địa chênh lệch. Đại la. Lợi dụng quy tắc. Chuẩn thánh, siêu tung quy tắc, mà thánh nhân, lại là tại khống chế quy tắc. Đây chỉ là hai chữ chênh lệch, tuy nhiên lại là một loại không có khả năng vượt qua hồng câu. Thế nhưng là hắn có thể không nhìn loại này hạn chế. Cái thế giới này, từ hồng mông đến nay, chỉ có hắn có thể làm đến. Bởi vì hắn là hồng mông thanh đế, ta chính là vệ tử thanh. Vậy một mực là hắn. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem lão tử. Lão tử ngẩn ra. Trầm mặc lại. Hắn biết hắn là vệ tử thanh. Thế nhưng là hắn càng là người kia. Hồng mông thanh liên đế thánh. Nói đi. Hắn ở đâu? Vệ tử thanh tại một lần mở miệng. Người muốn tìm hắn. Lão tử rốt cục phát hiện có chút không đúng. Thế nhưng là khi thấy vệ tử thanh thần sắc trên mặt thời điểm. Hắn lại là có chút không hiểu. Đó cũng không phải phẫn nộ, sát khí, mà là một loại bình tĩnh. Thật giống như, nói đến Hồng quân danh tự, cũng không phải là nói đến một cái giết chết mình địch nhân bình thường. Mà là, một cái nói không nên lời quan hệ người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ân, vệ tử thanh thản nhiên nói. Lão tử lắc đầu, không biết, hắn là thật không biết. Năm đó phong thần về sau. Hồng quân là một lần cuối cùng xuất hiện. Trong cái thế giới này. Hắn muốn tìm hắn. Vậy tìm không được. Mặc dù nói Hạo Thiên tại 500 năm nhiều năm trước trở về Hồng quân bên người. Nhưng kỳ thật trở về. Chỉ là hắn đạo tràng. Ở nơi đó. Cũng không có Hồng quân cái bóng. Không biết sao. Vệ tử thanh ánh mắt híp lại. Thấy không rõ. Thế nhưng là nếu có thể nhìn thấy lời nói. Liền có thể phát hiện cái kia con người chỗ sâu thất vọng. Hắn vốn cho rằng. Mình có thể tìm kiếm được hắn. Đáng tiếc. Vẫn là không có tìm tới. Có lẽ. Hắn là ở chỗ này à. Vệ tử thanh trong lòng lẩm bẩm lấy. Cuối cùng vẫn lựa chọn không còn hỏi đến. Cùng gặp mặt hắn. Bản thân liền chưa đến thời điểm. Cũng được. Đã dạng này. Liền để bản đế. Tĩnh đợi ngươi trở về đi. Hồng quân. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh mắt nhìn lão tử, xoay người rời đi, nhìn xem rời đi vệ tử thanh, lão tử há to miệng, cuối cùng trầm mặc bắt đầu, hắn cùng hắn quan hệ, ân tình, đã sớm đoạn tuyệt, hắn dùng hắn tất cả ân tình đổi về một cái nguyên thủy bất tử bất diệt. Cái này, đầy đủ, về phần phương Tây cái kia hai cái thánh nhân, hắn sẽ không đi tìm bọn hắn. Vậy sẽ không dễ dàng liền giết bọn hắn. Trừ phi, hai người kia tại tìm đường chết. Hơn hết lão tử tin tưởng. bọn hắn không hội, cũng không có lá gan này. Có lẽ tại hắn đại la thời điểm có cái này cơ hội. Nhưng là bây giờ, thân là chuẩn thánh hắn, liền xem như hai cái thánh nhân liên thủ, cũng vô pháp lưu hắn lại. Ai cũng không hội ngây ngốc cho mình lưu lại một cái tai họa. Phương Tây hai thánh, hiểu được đạo lý này. Dù sao, bọn hắn cũng là thánh nhân, mà không phải hai cái kẻ ngu. Vậy xác thực là như thế này. Vệ Tử Thanh cũng không có đi tìm kiếm tiếp dẫn cùng chuẩn đề báo thù cái gì. Hai cái thánh nhân xác thực đáng giận. Thế nhưng là nói cho cùng, hai người cũng không có thật cùng mình có chửa thù đại hận. Giết mình, trước kia bọn hắn, thật là làm. Thế nhưng là, Vệ Tử Thanh cũng không có muốn tìm bọn hắn báo thù ý tứ. Nói cho cùng, không chỉ là hai người. Liền là lão tử bọn người kỳ thật cũng đều là người đáng thương. Từ đầu tới đuôi, bọn họ đều là bị người lợi dụng tồn tại. Bọn hắn căn bản sẽ không biết, tại ở trong đó, đến tột cùng lâm vào Hồng Quân cái dạng gì trong âm mưu. Lại càng không cần phải nói. Lúc này, cái này thứ 9 vũ trụ, thật không thể tại đã mất đi một cái thánh nhân. Một cái thánh nhân vẫn lạc, dẫn đến sẽ là một cái phản ứng dây chuyền. Mà có này một đám thánh nhân ở hậu phương thay mình vững chắc chiến trường này. Đối với mình tới nói, vậy hội thở dài một hơi. Điểm ấy, cũng đủ để cho Vệ Tử Thanh đem hết thảy cừu hận. Trước cho áp chế lại, Côn Luân, Giao Trì, Tây Vương Mẫu vẫn còn có chút khẩn trương. Thật, muốn ta trở về với ngươi. Nhìn vẻ mặt khẩn trương, nói chuyện đều có chút không dám Tây Vương Mẫu. Vệ Tử Thanh nhịn không được hơi hơi cười lên, vươn tay, đi nắm vuốt nàng cái kia như nước bình thường gương mặt. Ngươi, vậy mà e ngại, Tây Vương Mẫu lập tức giận dữ, chỉ là có chút khẩn trương. Dù sao, các nàng cũng không nhận ra ta, nhưng các nàng biết ngươi tồn tại. Vệ Tử Thanh mở miệng nói, Tây Vương Mẫu ngẩn ra, hắn biết hắn nói lời này ý tứ. Cũng không phải là nói trước kia hắn nói với các nàng qua mình, mà là bởi vì các nàng căn cơ. Điểm này, cùng ai cũng khác nhau. Các nàng, hội nhớ kỹ ta đi. Vệ Tử Thanh gật đầu. Hội, là, hội, đang thức tỉnh ký ức trong nháy mắt đó. Vệ Tử Thanh biết tất cả mọi chuyện. Cái gì gọi là thất tình chi thể? Vì cái gì mình tại nhìn thấy các nàng thời điểm? Mình tâm, hội có cảm giác. Nguyên lai, hết thảy đều là mệnh chung chú định. Cái kia một đám ngốc cô nàng, bắt đầu từ lúc đó, cũng đã bắt đầu có thần trí sao? Đúng, còn có Vệ Tử Phu, nàng gọi là cái tên này à? Tây Vương Mẫu đột nhiên nhớ tới cái tên này. Vệ Tử Thanh sắc mặt đột nhiên cứng đờ, vẫn gật đầu, là Tây Vương Mẫu thật sâu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Đột nhiên có chút u oán mà bắt đầu, nàng. Làm sao có thể, sư phụ, người chừng nào thì, cõng ta, Vệ Tử Thanh lập tức có chút đau đầu. Đúng vậy a, hắn giải thích thế nào? Giải thích nói, lúc trước hắn, cái kia cũng chỉ là một trận lầm hội. Kết quả, nàng vậy mà hội bỏ xuống. Cho nên khi nghe Tây Vương Mẫu nói mình cõng nàng thời điểm, hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Tây Vương Mẫu nhếch miệng, có chút tiểu nữ nhân bộ dáng, bất quá vẫn là thở dài. Được rồi, nàng khi đại a, cái gì, người cứ nói đi. Tây Vương Mẫu có chút ủy khuất, rõ ràng mình trước cùng hắn kết hôn, kết quả lại là nàng. Thế nhưng là tranh lại tranh không đủ, cũng không muốn tranh, bởi vì, không quản là cái nào một phương diện. Nàng đều mạnh hơn chính mình. Thậm chí, nàng bảo vệ hắn cả 9999 cái luân hồi. Điểm ấy, mình xa so với nàng không bằng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.